Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1152, chương 1149 Tư Nhân Mua Sắm Viên. Nguyên bản Valkyrie còn có điểm tiểu kiêu ngạo, cho rằng chính mình không thể thay thế. Nàng cảm thấy Bella phi thường yêu cầu chính mình, nhưng theo một cái cường giả bị kéo đến oé suốt, nàng kiêu ngạo rốt cuộc duy trì không nổi nữa. Đường Ares đều bóp mũi tới làm công sau, nàng liền hoàn toàn thành thật xuống dưới, cũng không dám nữa, thẳng thắn thành khẩn, thân thể cùng Bella nói điều kiện, Vibranium cùng Bella. Tế bào dung hợp độ phi thường cao, hai người ở Helen cho sinh mệnh nôi dưới tác dụng, sinh ra một loại kỳ diệu cộng sinh, không phải nhân loại, không phải người nhân bản, càng không thể dùng đơn thuần người máy tới hình dung. Bosoku là dựa vào Vibranium cốt cách, tăng thêm nhân loại tế bào mà thành nhân tạo người, nàng có thể ăn cơm, uống nước, giấc ngủ. Từ hành vi hình thức thượng xem, nàng đã không có một chút người nhân bản dấu vết. Bella vẫn luôn không có thả lỏng hai bên gian liên hệ. Bản thân Bosoku ở đương trí tuệ nhân tạo thời điểm liền bắt chước nàng mỗi tiếng nói cử động. Hiện tại lại tăng thêm nàng tế bào. Cho dù không sử dụng siêu phàm lực lượng, Bella cũng có thể đủ cảm giác đến phân thân một ít ý tưởng. Loại này vi diệu gian liên hệ, mỗi ngày đều ở tăng trưởng, Bosoku tư tưởng càng ngày càng như là một cái nhân loại. Nhưng Bella vẫn là có điểm không hài lòng. Cái này phân thân tựa hồ là nghiêm khắc dựa theo nàng yêu cầu tiến hành trưởng thành. Nhưng nàng vẫn là cảm thấy khuyết điểm đồ vật. Một ít ở trước mặt nhìn không thấy sờ không được, nhưng nhất định thực mấu chốt đồ vật, ngươi như vậy dựa theo kế hoạch đi bước một bồi dưỡng ra tới. Ân, bồi dưỡng ra tới thần linh. Mấu chốt nhất vấn đề ở chỗ khuyết thiếu tự mình tự hỏi năng lực. Bởi vì nàng hết thảy đều bị an bài hảo, nhìn như có lựa chọn, thực tế nàng một chút lựa chọn đều không có. Ta có thể nhìn ra được tới, nàng học tập rất nhiều tri thức. Nhưng là đương nàng đi ra oé suốt thời điểm, nàng sẽ như thế nào làm ra chính mình lựa chọn đâu? Dựa hoàn cảnh gây ảnh hưởng, vẫn là dựa nào đó đặc thù nhân vật hy sinh tới kiên định nàng tín niệm. Lúc ấy ngươi còn có thể làm nàng lại một lần khởi động lại sao? Khởi động lại tới khi nào mới là trung điểm đâu? Bella cố vấn Odin, Odin cấp ra chính mình giải thích. Nhưng nàng cũng không nhận đồng, này liền cùng thuật sĩ Adam muốn tìm cái chết giống nhau. Vẫn là lời lẽ tầm thường tự do vấn đề, thoát cương con ngựa hoang giống nhau. Đem dây thừng buông ra, làm Bosoku tùy tiện phát triển. Như vậy khả năng sẽ có không nhỏ tiến bộ. Nhưng Bella ước nguyện ban đầu liền không phải bồi dưỡng một cái thủ hạ. Một cái tướng quân, nàng muốn chính là tuyệt đối phục tùng. Nàng yêu cầu phân thân trong tương lai nào đó thời khắc buông xuống đến còn lại song song vũ trụ. Để với làm nàng bản thể bước ra thăng cấp đa nguyên vũ trụ bước đầu tiên, nếu là buông tay liền. Không nói, nàng hiện tại còn phí cái gì kính a? Về nhà viết tự truyện không hương sao? Bella thực kiên quyết mà nói. Dựa theo đã định lộ tuyến đi đi. Như vậy khẳng định sẽ mất đi một ít linh tính. Nhưng ta cho rằng này không phải ắt không thể thiếu. Khống chế phương diện không thể thả lỏng. Ngài còn có khác kiến nghị sao? Odin không biết nàng ý tưởng. Cũng nháo không rõ ràng lắm càng hướng lên trên lộ muốn đi như thế nào. Hắn chỉ có thể nói chính. Mình suy đoán. Nếu ngươi không muốn thả lỏng khống chế nói. Vậy hẳn là làm nàng ở tiếp thu khống chế tiền đề hạ. Tận khả năng mà thả lỏng chính mình. Nhiều như vậy thứ khởi động lại, cho dù là trí tuệ nhân tạo, cũng sắp đến cực hạn đi. Tử vong như vậy nhiều lần, nàng cũng có thể tính làm là trí tuệ sinh mệnh. Đối với sinh tử chi gian cảm thụ, hẳn là cùng chúng ta là giống nhau. Người nói nàng không có oán khí. Sao có thể? Bella nói, nhưng tương quan số liệu đã bị thanh trừ. Ta kiểm tra quá, cũng làm nàng tự kiểm quá. Đều không có phát hiện phương diện này vấn đề, Odin ý vị thâm trường mà nói. Nữ sĩ, linh hồn huyền bí ngươi hẳn là so với ta hiểu. Đơn thuần con số rất khó khái quát linh hồn thượng các mặt. Đó là một cái khác lĩnh vực, Odin thần lực đại biên độ giảm xuống. Trước mắt hắn là từ hai chỉ quạ đen làm hai mắt của mình. Thay thế chính mình quan sát thế giới. Trong đó một con bị hắn dùng để bảo hộ tư sinh tử xe đầu Moon. Mặt khác một con liền đặt ở New York. Gần nhất hắn thực thích xem Stark cùng Mr. Fantastic nghiên cứu, ở hắn xem ra. Stark lộ rõ ràng là lại đi nhầm. Hắn cấp Ultron tự do không gian quá lớn. Lớn đến không thể tưởng tượng. Cố tình chính hắn còn cho rằng khống chế nghiêm mật. Này liền có điểm buồn cười, Odin phi thường thưởng thức Stark. Nhưng vẫn là một chút nhắc nhở ý tứ đều không có. Hắn đang ở ngồi xem tình thế tiếp tục phát triển, hắn hiện tại cấp Bella kiến nghị chính là làm. Bosoku nghỉ ngơi mấy ngày. Huyền Banh đến thật chặt. Người không muốn thả lỏng nói. Kia có thể cho nàng thích hợp thả lỏng một chút, Bella đối với Odin khuyên bảo nhiều ít có một chút. Xúc động, sơ qua sau khi tự hỏi. Nàng cho phép Ares cầm đầu bồi luyện đoàn nghỉ 7 ngày, hiện tại cái này bồi luyện đoàn có thể nói là quy mô khổng lồ. Trong đó bao gồm Hy Lạp chiến thần Ares, Mr. Negative, Kingpin, Rhino, Purple Man, Jessica Drew, Frightful Four, Bullseye, Taskmaster, Lightmaster, tổng cộng 12 người. Lại tính thượng Valkyrie cùng ngẫu nhiên cũng kết cục hỗ trợ 006. Đó chính là 14 cá nhân. Cùng The Avenger đại chiến một hồi đều đủ rồi, biết được có thể nghỉ ngơi một vòng. Mọi người chúng thần đều là đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyên bản cho rằng chính mình sẽ hy sinh ở oé suốt 006 đồng chí lập tức ngồi tư nhân phi cơ phản. Hồi quê quán, cùng thê nữ cùng nhau nghỉ phép, Valkyrie cũng một hơi tìm hai cái mãnh nam cùng một cái mỹ nữ. Chuẩn bị hảo hảo giảm sức ép một phen, Bella lại một lần tẩy rớt Bosoku ký ức. Cũng đem nàng đưa tới nước Pháp, Paris, vẫn như cũ là ở sáng sớm thức tỉnh. Bất quá dưới thân không hề là thế kỷ 18 cái loại này ngạnh bang bang giường gỗ. Giường thực mềm, chung quanh quần áo lung tung xếp thành một đoàn. Trong đó còn ẩn ẩn mang theo cồn hương vị, chính mình uống say. Bosoku lắc đầu. Phi thường máy móc mà đi vào phòng vệ sinh, đánh răng, rửa mặt, giống như là đã hoàn thành trăm ngàn biến giống nhau thuần thục, nàng không biết chính mình là người. Máy, trong hiện thực cũng không ai sẽ êm đẹp mà hoài nghi chính mình là người máy đi. Trong đầu ký ức phi thường hoàn chỉnh, ở Paris này tòa quốc tế đại đô thị, nàng chỉ là một cái người thường, mỗi ngày hoàn thành cố chủ giao phó cho chính mình nhiệm vụ. Ở về hưu trước tích cóp tiếp theo số tiền. Lúc sau đi ở nông thôn dưỡng lão chờ chết. Nếu gặp được chính mình thích nam nhân hoặc nữ nhân. Nàng cũng không ngại đi vào hôn nhân điện phủ. Vô cùng đơn giản. Nàng sinh hoạt không có bất luận cái gì gợn sóng. Di động tiếng chuông đột nhiên vang lên. Nàng nhìn thoáng qua. Là nàng cái kia cố chủ điện thoại. Cố chủ là Paris giới thời trang danh nhân. Rất nhiều thời điểm phân thân thiếu phương pháp. Liền thuê Bosoku đi đảm nhiệm chính mình tư nhân mua sắm viên. Giúp nàng mua quần áo. Mua giày. Công tác trung tâm nội dung liền một cái. Mua. Nàng động tác bay nhanh mà chuyển được điện thoại. Trong miệng ngậm bàn chải đánh răng. Một bên sửa sang lại tán loạn đầu tóc. Một bên ứng phó điện thoại bên kia nữ nhân. Ân. Đối. Đúng vậy. Nữ sĩ. Không sai. Ta đã ở trên đường. Có chút kẹt xe, ta thực mau liền đến. Nàng nói dối há mồm liền tới. Không có nửa điểm trì trệ. Đem chính mình xử lý một phen. Vội vàng vàng mà chạy ra chung cư. Đẩy ra chính mình tiểu mô tô. Nhanh như chớp mà nhảy vào Paris nội thành. Hết chương.